Tà Vương Sử Phi, chương 33, tuyển phi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Luna Hoang Teren đại điện, tất cả mọi người sắc màu rực rỡ, hồng la tươi đẹp, hoa cẩm lưu quang, oanh ca chuyện cười, vui vui vẻ vẻ, khóe mắt mang theo ý cười, nhất là nữ nhi đám thân quan dẫn then, còn có chút hoàng thân quý chủ cũng vô tình hay cố ý nhìn về phía nữ nhi mình, như muốn nói gì đó, trên đại điện này, hoan thanh tiếu ngữ, chỉ là sau lưng, ai cũng chỉ sẽ hy vọng, người thắng sau cùng là bản thân. Hơn nữa tất cả mọi người hình như thập phần có nắm chắc. Thời khắc này trên mặt Địch Diên Diên cũng không có biểu tình đặc biệt, phản chính hiện tại Phượng Linh Tuyệt có muốn hay không chọn nàng, nàng cũng không lo lắng. Vào buổi trước Phượng Linh Tuyệt không để ý đến cự tuyệt của nàng, trực tiếp đem nàng kéo đến Hòa Di Viện chuyên cho hắn nghỉ ngơi cùng Ngọ Thiện. Trong lúc ăn, Phượng Linh Tuyệt nói với nàng để cho nàng nghĩ cũng nghĩ không ra, hắn trái lại rất trực tiếp, trong con ngươi còn tràn đầy chân thành. Khi đó, trong cả phòng liền chỉ có hai người, Phượng Linh Tuyệt nói ngược lại cũng thập phần trực tiếp, hắn nói, tối hôm nay, người muốn chọn sẽ là nàng. Địch Diên Diên cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, trái lại còn có một tia ngoạn muội, nàng sẽ không cảm thấy nam nhân này là thật muốn thú bản thân, như vậy hắn đến cùng đang đùa cái xiếc gì. Mà Địch Diên Diên cũng không có hỏi nhiều, chỉ là vô cùng đơn giản trả lời một câu, phải không? Nhưng ta sẽ không đáp ứng. Quản hắn rốt cục muốn đùa giỡn cây xiếc gì, phản chính bản thân không vào cục là được. Đến lúc đó, bổn vương mở miệng, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng tất sẽ đáp ứng, đến lúc đó, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể nói không sao. Thật vất vả Phượng Linh Tuyệt nói ra tâm ý của mình, mà nữ nhân này lại còn nói không đáp ứng. Tuy rằng cũng từng như thế dự đoán, chỉ là thời gian nghe chính mồm nàng nói ra sẽ không đáp ứng, lòng của Phượng Linh Tuyệt liền chỉ có không vui. Chỉ cần ta không muốn làm, không ai có thể ép ta. Cho dù là tổn thương di nương của nàng cũng không có thể, hơn nữa kinh qua chuyện vừa rồi, nàng lại thêm một lý do cho mình cơ hội cự tuyệt. Đây cũng không đến lượt ngươi nói. Khi đó trên mặt Địch Diên Diên xấu, chỉ có kiên định, trong ánh mắt của vậy không dung khinh nhờn, vĩnh không khuất phục, tia sáng kia che đậy gương mặt xấu xí, khi đó nàng là hoàn mỹ cỡ nào, lóa mắt cỡ nào, từ Phượng Linh Tuyệt không coi trọng bên ngoài cũng không nhịn được vô cùng kinh ngạc, mặt xấu xí như vậy, cư nhiên cũng có thể lóng lánh phát ra quang mang như vậy. Chỉ là, nhìn Địch Diên Diên như vậy, Phượng Linh Tuyệt tuy rằng kinh dị, chỉ là, lại cũng không có vì vậy nhi động diêu, trong lòng mình đã định xuống mục đích, nữ nhân này, hắn nhất định phải thú về nhà. Trong lòng thanh âm không ngừng mà cổ động, thấy Phượng Linh Tuyệt kiên quyết như thế, Địch Diên Diên cũng không nói thêm gì, chỉ là thời khắc này trong lòng nàng sớm đã có nghĩ cách, chỉ cần nàng không muốn, ai cũng không có thể ép nàng. Vì vậy, ăn một chút, Địch Diên Diên liền mượn cớ ly khai, bởi vì nàng phải thừa dịp hoàng thượng còn không có ly khai Phượng Hy Cung làm chút chuyện. Từ từ trở về, trên đại điện vẫn như cũ thấp giọng chuyện cười, các tiểu thư đều xấu hổ nhìn phía tiểu thân ảnh bên cạnh hoàng hậu, mới từ chính môn đại điện đi tới, một thân áo bào tím, thân ảnh cao ngạo, gương mặt tuyệt đối như yêu nghiệt, ngũ quan tinh trí, cho dù toàn thân cao thấp đều tản ra khí sắc làm bất hòa, chỉ là trong mắt mặt nóng cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, Địch Diên Diên nói, hắn một câu cũng không quên. Cũng dám cự tuyệt hắn, kỳ thực hắn cũng có khổ não của bản thân, trong thiên hạ này nữ nhân mê luyến ngưỡng mộ hắn là có nhiều, chỉ là thấy vào mắt liền chỉ có nữ nhân này, đã tồn tại trong mắt bản thân 16 ma, nữ nhân để hắn có thể liếc mắt nhiều hơn, thậm chí ngay cả tướng mạo chân chính của nàng, hắn đều chưa từng thấy qua, nhưng trong lòng lại chẳng biết lúc nào bắt đầu lưu ý tiểu nhân nhi kia. Địch Diên Diên đêm nay trái lại nhu thuận, mẫu hậu chuẩn bị tử y la quần cho nàng, nàng ngược lại cũng ngoan ngoãn mặc vào, nhưng lại tùy ý để Xuân Tuyết thượng trang cho nàng. Email protected, nàng bây giờ mặc dù không thể nói rõ xinh đẹp, chỉ là làm nhạt tàn nhang cùng bớt đen, gương mặt hiện ra, không nói ra được đặc biệt thanh lệ. Chỉ là, đây là chuyện bình thường nàng không có khả năng đáp ứng, nếu không bình thường cung yến Địch Diên Diên cũng sẽ không mặc những y phục không đáp sắc chọc người chế nhạo. Diên Diên, tuyệt nhi hắn hình như đang nhìn ngươi. Phượng mâu của hoàng hậu mang theo ý cười, nhìn một chút Phượng Linh Tuyệt, lại nhìn một chút Địch Diên Diên ngồi ở bên cạnh, ngoài miệng cười đến càng hợp, mặc dù không biết tuyệt nhi cùng Diên Diên là thế nào tốt, chỉ là hiện tại xem ra tuyệt nhi nhìn về phía Diên Diên trong ánh mắt của tràn đầy tình ý, mà Diên Diên ngày hôm nay cũng thay đổi tính nết, rốt cục đáp ứng để Xuân Tuyết vì tốt cho nàng hào hào trang điểm, kinh qua xảo thủ của Xuân Tuyết, Diên Diên là càng thêm minh diễm động nhân, như vậy có đúng hay không chứng minh rồi, Diên Diên cũng là có tâm ý, như thế như vậy tốt nhất, vị hoàng hậu này phán rất lâu. Tối hôm nay nếu như đạt thành tâm nguyện, đây chính là để cho nàng cảm thấy là chuyện an ủi lớn nhất. chỉ cần Tuyệt Nhi chính mồm nói ra chọn người là Diên Diên, hơn nữa ngày hôm nay Diên Diên mới cứu nàng một mạng, lập được những đại thần kia không thể nói được gì, dù sao Tuyệt Vương Phi này chính tay cứu tính mệnh của đương kim quốc mẫu, đây là vô luận tiểu thư nhà nào tài đức bao lớn cũng không thể so được. Dì nương, ngươi đừng chê cười ta. Nghe không ra nửa điểm vui sướng, chỉ là nhàn nhạt nói, nếu không phải hoàng hậu nương nương nói ra những lời này, địch Diên Diên lại càng không có ý tứ trả lời. Nàng bây giờ chỉ muốn mau chóng qua cho xong buổi yến hội nhàm chán này, trở lại thanh tâm trai chỉ thuộc về của nàng. Vài chính yến hội Phượng Linh Tuyệt sau khi ngồi xuống liền bắt đầu, các cung nữ dáng người yểu điệu bưng cái khay đầy thứ ăn đủ màu bước đến, thanh sắc mùi rượu, tất cả mọi người vui sướng mừng đại điển tuyển Tuyệt Vương Phi này. Địch Thái Khanh thế nào? Là món ăn không hợp hay là có chuyện khác phiền lòng? Địch Ngưỡng Thiên nghe qua lời nói của địch Diên Diên tâm là an rất nhiều, nhưng tuyển phi yến một ngày chưa kết thúc, hắn vẫn là lo lắng, lúc này, hắn vì trên mặt mình đã hòa hoãn rất nhiều, chỉ là không biết bị hoàng thượng nhìn thấy thần sắc của mình. Hồi hoàng thượng, cựu thần cũng không có gì phiền lòng, thức ăn của tối nay thập phần tinh xảo, cựu thần chỉ là nhất thời phân thần, xin hoàng thượng thứ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên Địch Ngưỡng Thiên chắp tay thỉnh tội, chỉ là trong lòng như trước đoán nghĩ cách của hoàng thượng thời khắc này, hôm nay trong cung phát sinh chuyện, hắn có nghe qua một chút, thật sợ Diên Diên đoán rằng biến cố không tưởng được, mà biến cố này đó là, hoàng thượng nguyên bản không tán thành biến thành tán thành. Ái Khanh, mời ngồi, hôm nay là cung yến, mà vai chính là Tuyệt Nhi, mọi người không cần câu nệ, cũng không cần cố kỵ chẫm, mọi người tận hứng là tốt rồi. Vâng, hoàng thượng tùy tính, mọi người cũng tiếp tục vui mừng, lúc tiệc đang diễn ra, nữ tử tuổi thanh xuân, đều muốn ném cho Phượng Linh Tuyệt ánh mắt ái mộ, chỉ là Phượng Linh Tuyệt căn bản không có hiểu ý tứ, chỉ là tự nhiên uống rượu, thường thường nhìn về phía địch Diên Diên đang ăn tân tân hữu vị, nhìn nàng cũng không có nhìn mình, chỉ là nếu không có như người bên ngoài chỉ đắm chìm trong trên thế giới ăn vô cùng bình tĩnh của mình. Hoàng thượng, nếu tối nay là nên vì Tuyệt Vương Phi mà bày cung yến cứ ngồi lẳng lặng như vậy, liền có thể nào để các tiểu thư xuất tài hoa của mình, Tuyệt Vương cũng không tiện chọn Vương Phi ngưỡng mộ trong lòng đi. Một khúc ca vũ thanh tất thanh âm thanh của Phùng Chiêu Nghi vang lên, nhan dung thanh lệ hướng về hoàng thượng nói, chỉ là, nàng biết rõ lời nói không có bất kỳ phân lượng, chỉ là nàng nói là lời dạo đầu, phía dưới cũng không do nàng nói chuyện. Chỉ là, lúc này trên mặt Phùng Chiêu Nghi mặc dù lộ dáng tươi cười, đáy mắt hận, có người nào hiểu thời gian còn ở nhà, một lần kỳ ngộ gặp phải Tuyệt Vương, nàng liền yêu, chỉ tiếc thân phận mình hèn mọn thế nào cũng không có thể hợp với Tuyệt Vương cao cao tại thượng. Luna, làm mẹ kế của người ta rồi còn hận con khỉ gì nữa không biết. Thế nhưng, không lâu sau liền bị Thục Phi an bài tiến cung, mặc dù làm tới chiêu chỉ là, hoàng thượng cũng không sùng hạnh, hơn nữa nàng cũng chẳng đáng là một cái chân để hoàng thượng sùng hạnh cha của khi nàng, vốn có mê luyến chi tâm nàng từ lâu thu hồi, chỉ là, ngày hôm nay, Mộ Dung Phỉ tiến cung, tâm từ lâu vốn bị buộc đến tâm bình tĩnh của nàng nổi lên gợn sóng bất năng bình phục. Nàng không cam lòng, cũng chỉ vì nàng là một viên thân, nên không xứng dẫn tới bên người Tuyệt Vương. Chỉ xứng mang vào hậu cung địa phương quỷ quái này bị bất tận tịch mịch. Mà Mộ Dung Phỉ, hồ ly tinh kia liền xứng. Nàng hận, chỉ là nàng không thể đem tất cả biểu hiện ra ngoài. Đúng vậy, hoàng thượng, nếu không để các tiểu thư làm ra chút tài nghệ, như thế nào Tuyệt Vương thấy được phong tư của các nàng? Thục Phi nói bổ sung lời của Phùng Chiêu Nghi, nàng biết hoàng thượng sẽ tiếp thu đề nghị của nàng. Nói xong liền hiểu ý nhìn Mộ Dung Phỉ bên người nàng một chút, ý bảo nàng lần này vô luận như thế nào cũng phải biểu hiện tốt một chút. Bởi tay chân của Ninh Nhi, thuộc hạ của Phượng Linh Tuyệt rất nhanh liền đem tất cả điều tra rõ, đích thật là thủ đoạn của đại phu nhân Mộ Dung Phủ. Vì vậy liền cấp tốc đem đại phu nhân chóc nhốt vào đại lao. Mà bởi vì trong phủ chuyện như vậy, thượng thư là không có tiến cung dự tiệc nên Mộ Dung Phỉ liền giống như địch Diên Diên ngồi ở bên cạnh hoàng hậu vậy mà ngồi bên Thục Phi. Chủ ý này cũng rất tốt, vậy thì do Thục Phi chủ trì đi. Thục Phi nói lên, hoàng thượng tự nhiên để Thục Phi chủ trì, chỉ là lúc này hoàng thượng đã cải biến tâm ý vốn có, mặc kệ tâm ý của Tuyệt Nhi làm sao, địch Diên Diên cũng tất là Tuyệt Vương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, buổi trưa nếu không phải địch Diên Diên phản ứng nhanh, sợ rằng lúc này thê tử âu yếm đang bên cạnh hắn liền rời hắn mà đi, không thể ngồi bên người hắn như vậy. Ân cứu mạng này của địch Diên Diên, còn có tâm nguyện của ái thê nhiều năm qua, hắn nhất định bất năng cô phụ. Bất quá, đã cử hành tuyển phi yến này, vô luận kết quả làm sao, mặt ngoài công phu vẫn như cũ muốn làm tận, cuối cùng Tuyệt Nhi muốn chọn nữ tử gì, liền nạp vi chắc phi được rồi. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị của Chi Chỉ A, truyền lên của thời gian còn kém 4 người mới đến 1.000 ni, bất quá, ngẫu là tuân thủ lời hứa của từ hôm nay trở đi, số lượng từ bắt đầu tăng lạc, sở dĩ ni còn không có bãi tiến giá sách của thân môn A, phải nhanh lên một chút bãi đi vào Nga. Hy vọng ngày mai năng thấy qua thiên A, có thân môn nhắn lại đâu có cửu không có thấy nam chủ ân hận Nga, những thứ này tình tiết vốn đã đặt ra, sở dĩ nam chủ yếu quá một trận mới xuất hiện A, muốn gặp lượng Nga. Nam chủ tựu sẽ chỉ là nam chủ, sẽ không bị ngẫu quên của Nga. Yên tâm nột, cách chương.